Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 697 Tổ ong. Daisy cùng Viper phát hiện tổ ong thời điểm nó chính biến hình thành nước Đức tráng hán bộ dáng ở nếm thử hấp thu cái kia máy móc ác ma cánh tay, chính là gia hỏa này. Không cảm giác có bao nhiêu lợi hại a. Viper tuy rằng cũng là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, nhưng là tốt xấu tiếp xúc quá hắc ma pháp chi thần tròn. Ánh mắt là rất cao, Daisy đồng dạng không cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Vì phòng ngừa đối phương có kiềm chế inhuman năng lực, nàng thay lượng từ bao cổ tay. Bao cổ tay cụ hiện suối nguồn là tự thân tinh thần lực, mà nàng tinh thần lực đến tự Phượng Hoàng. Tổ ong lại cường cũng khống chế không được Phượng Hoàng, A đánh không lại B, B đánh không lại C, C đánh không lại A. Lẫn nhau năng lực khác chế sự cũng không mới mẻ. Red Skull bị đầu chọc ca nháy mắt hạ gục vết xe đổ không xa. Daisy hiện giờ đối mỗi chàng chiến đấu đều rất coi trọng, siêu cấp thị lực quan sát một chút. Gia hỏa này xác thật chính là một cái ký sinh trùng. Nó thân thể là từ vô số giàu có xâm lược tính inhuman tế bào tạo thành. Nói là một đám thể, không bằng nói là một cái ý chí tập hợp thể. Tổ ong tên này thực chuẩn xác, tiểu tâm đề phòng. Ta trước thử một chút. Daisy đem Viper phóng tới mặt đất. Hai người chậm rãi tiếp cận đang ở ôm ác ma cánh tay nghiên cứu tổ ong. Nó muốn làm gì? Hẳn là ở chuyển hóa ác ma tứ chi, tăng lên chính mình sinh mệnh bản chất. Daisy cũng không phải thực xác định. Inhuman hoàn toàn là khoa học kỹ thuật chế phẩm. Nhưng là ác ma thấy thế nào cũng cùng khoa học kỹ thuật không quan hệ đi. Một cái khoa học kỹ thuật tạo vật, tưởng đem chính mình sinh mệnh hình thức chuyển biến thành ác ma. Gia hỏa này nếu mặc kệ thật sẽ xảy ra chuyện. Nàng nhiệt xạ tuyến khi trước phát uy lưỡng đạo 6000 độ C cực nóng xạ tuyến bắn nhanh mà ra. Tên là tổ ong quái vật căn bản không có làm ra phản ứng đã bị đánh vừa vặn, xạ tuyến đánh xuyên qua đầu, cũng hòa tan lạc điểm chỗ đại lượng làn da, màu trắng ngà máu rền rệt vô cùng, hỗn hợp một ít đại não tổ chức mảnh nhỏ, từ trên má thong thả nhỏ giọt. Tổ ong kia phó nước Đức tráng hán biểu tình đầu tiên là kinh hãi, lúc sau liền biến thành phẫn nộ, đầu một trận vặn vẹo. Từ nhân loại khuôn mặt biến thành một cái trơn trượt, như là ở trong nước ngâm hồi lâu loại người gương mặt. Đỉnh đầu càng là phiêu đãng rất nhiều mấy chục cm lớn lên xà hình xúc tu, nó chính là tổ ong. Cổ đại Hydra chính là dùng đầu của nó giống làm tổ chức tiêu chí, đồng loại. Nó thanh âm cũng rất giống xà, khoang miệng nội có rất nhỏ run rẩy, phát âm thời điểm âm cuối thực nhẹ. Nó trực giác Daisy cùng nó thân cận, nhưng là cụ thể lại không quá giống nhau, ai cùng ngươi cái này sử bát quái là đồng loại. Daisy cảm thấy thân thể có một trận rất nhỏ không khỏe, nhưng là biên độ thực nhẹ. Nàng yên tâm hơn phân nửa, phất tay gian phát ra một đạo kim sắc năng lượng đánh sâu vào. Tổ ong nếu không có khống chế inhuman năng lực, kia đối nàng tới hòa giải Red Skull cũng không gì khác nhau, nàng cấp bậc quá cao. Mà đối phương cấp bậc quá thấp, hai bên chiến đấu thủ đoạn đều không ở một cái trục hoành thượng, tổ ong cấp hồ hồ mà né tránh. Còn là bị đánh gãy một chân, cao năng lượng đem này chân hoàn toàn hóa khí. Bất quá nó thân thể một trận run rẩy, một cái tân chân lần thứ hai dài quá ra tới, tự lành lực cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi cũng đến loại trình độ này, Daisy mới không thành thật thật cùng nó so chiêu. Đâu? Nàng rất rõ ràng thứ này nhược điểm. Tổ ong vô pháp ở chân không trung sinh tồn, ý bảo Viper chính mình lập tức quay lại. Nàng thao tác dẫn lực đem tổ ong mạnh mẽ mang cách mặt đất, bay về phía vũ trụ, nháy mắt ý thức được nàng dụng ý. Tổ ong liều mạng phản kháng, nhưng nó lực lượng ở Daisy trước mặt cùng trẻ con không sai biệt lắm. Thân thể mắt thấy liền phải đột phá tầng khí quyển, phản kháng không có kết quả. Tổ ong lại chuẩn bị đoạn đuôi cầu sinh, nó thân thể bắt đầu tiến hành tự mình phân cách. Lòng bàn tay phóng ra mười mấy phát ký sinh đạn, hoàng đồng đồng mủ dịch bao vây. Bên trong có vô số loang lổ điểm điểm màu đen trùng trứng. Thoạt nhìn liền rất ghê tởm, Daisy bất chấp tất cả. Dùng kim sắc cụ hiện làm một cái sáu mặt thể nhà giam. Mặc kệ là phân liệt tứ chi vẫn là giải rác ký sinh trùng. Toàn cho nó bao vây ở bên nhau, chúng ta có thể thương lượng. Không cần đến loại tình trạng này. Người muốn Hydra ta có thể duy trì ngươi. Nó thanh âm từ kim loại nhà giam truyền ra tới, gia hỏa này cắn nuốt nước Đức tráng hán cùng chung. Niên nam nhân, biết bọn họ Hydra bên trong tin tức không kỳ quái, Daisy chỉ là kỳ quái nó nói. Ta giết ngươi còn dùng thương lượng cái gì sao? Cân não xoay hai vòng mới hiểu được nó ý tứ. Thứ này hơn phân nửa cho rằng chính mình muốn cùng nó đồng quy vu tận đi. Hẹp hòi tầm nhìn, rời đi vô danh tinh cầu mấy chục vạn mét. Nàng giải trừ cụ hiện nhà giam, đối với tổ ong lộ ra một nụ cười lạnh. Làm này sử bát quái nhìn xem. Ta có chân không sinh tồn năng lực. Tức chết ngươi. Tổ ong tạc, danh xứng với thực địa khí tạc từ tế bào chỗ sâu trong bắt đầu bành trướng. Lúc sau thân thể như là thổi khí cầu giống nhau. Càng ngày càng cổ, ký sinh trùng năng lượng ở nhanh chóng tiêu hao. Thân thể tế bào nhanh chóng sinh sôi nảy nở lại thực mau chết đi. Đại lượng tế bào tổ chức xô đầy tại thân thể mặt ngoài. Có vẻ thân thể cực đại vô cùng, đương tế bào năng lượng không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Thân thể giống một đoàn đặt thật lâu lòng đỏ trứng. Đặc sệt, biến chất, hư thối tới rồi cực điểm. Ngoại lực nhẹ nhàng một chạm vào. Liền vỡ thành một đại đoàn như là hồ nhão giống nhau đồ vật. Côm Daisy không có trước tiên rời đi. Nàng lại nhìn một hồi. Xác nhận thứ này đã chết đến không thể càng chết thời điểm. Một đoàn năng lượng đánh sâu vào. Đem còn sót lại bộ phận toàn bộ đánh ra phần tử. Xác thật đã chết sao? Nàng chỉ có thể nói chủ ý thức. Cái kia từ viễn cổ thời đại liền tồn tại xuống dưới chủ ý thức đã chết. Còn lại nàng cũng không dám xác định. The Hen kia bang nhân đều biết ở lâu mấy cái clone thể. Gia hỏa này vạn nhất ở trên tinh cầu còn có ký sinh tổ chức đâu. Làm một cái tiểu tâm cẩn thận ngươi. Daisy đem chính mình đại nhập tổ ong. Nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Làm một cái ý thức tập hợp thể. Phân cách một bộ phận thân thể thật sự quá dễ dàng. Này cơ hồ là một loại bản năng hành vi, trước mắt tinh cầu không tính tiểu. Đại khái có địa cầu 1/3 đại. Tưởng tại như vậy đại diện tích thượng tìm mấy cái ký sinh trùng. Nhiệm vụ này quá mức gian khổ. Hơn nữa cũng không có gì chỗ tốt, nàng có tương đối đơn giản thô bạo biện pháp. Nhìn dưới chân vô danh tinh cầu. Đem viên tinh cầu này toàn bộ phá hủy nó tổng không thể lại sống lại đi. Daisy rớt xuống hồi mặt đất, tên kia đã chết. Viper hỏi, đi trước tìm chúng ta lão bằng hữu. Nếu bọn họ không phục tòng, vậy giết chết bọn họ. Ta chặn đánh hủy viên tinh cầu này. Giọng nói của nàng đạm nhiên. Như là nói một hồi ăn cái gì pizza giống nhau, ở một viên tinh cầu tìm mấy cái ký sinh trùng. Cho dù nàng có siêu cấp thị lực cũng sẽ thực cố sức. Tổ ong ký sinh trùng có ngủ đông năng lực. Nó một khi muốn tránh lên, làm chính mình tiến vào ngủ đông trạng thái. Tựa như cắt sỏi giống nhau, phá hủy viên tinh cầu này chính là lựa chọn tốt nhất. Hành tinh nổ mạnh, khẳng định sẽ đối chung quanh tinh thể vận hành sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng ở nàng tính toán chung ảnh hưởng không lớn. Này phụ cận đều là không có sinh mệnh tinh cầu. Viễn cổ Kree nhân lựa chọn nơi này trục xuất tổ ong cũng là trải qua chu đáo chặt chẽ suy xét. Đi. Đi gặp chúng ta lão bằng hữu. Hai người đều lộ ra một bức vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hết chương.